Chương 412, kém chút bị đánh giết kỳ sảm 5 năm. Trong khu rừng rậm rạp, Obito cùng kỳ sảm trên tảng cây xuyên toa, nhanh chóng hướng về bát vĩ vị trí hiện thời đi tới. Kỳ sảm, lần này tốt nhất thận trọng một ít. Obito mở miệng hướng về kỳ sảm nói rằng. À, ngươi cũng không có nắm chắc sao? Kỳ sảm kinh ngạc nhìn Obito. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có nắm chắc kỳ sảm đối với Obito thân phận không có gì hoài nghi, vẫn cho rằng Obito chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi phải biết rằng, bát vĩ nhưng là ở Uzuma Kishiza trong tay, ngươi cảm thấy nắm chặt đại sao? Obito hướng về kỳ sảm nhắc nhở một tiếng. Uzuma Kishiza lúc đó chẳng phải Akatsuki thành viên sao? Để hắn đem bát vĩ giao ra đây chẳng lẽ không được sao? Còn là nói Mạ Đạ Dạ người cũng không còn có cái này năng lực để Uzuma Kishiza đem bát vĩ giao ra đây. Kỳ sảm liên tiếp nghi vấn, để Obito có điểm thẹn quá thành giận, không nên hỏi vấn đề không nên hỏi. Cuối cùng Obito cũng không có quát lớn kỳ sảm, chuyên tâm tiến hành chạy đi. Kỳ sảm cũng không có nói gì thêm, kỳ thực kỳ sảm lời nói cũng không nhiều. Hắn thuộc về cái loại nào thật kiến phái. Obito cùng kỳ sảm không biết là 22, hành động của bọn họ, hoàn toàn rơi vào Shiza trong mắt của, Shiza đang bay ở bầu trời nhìn bọn họ. Có muốn hay không cho bọn họ thêm điểm độ khó đâu? Shiza lầm bầm lầu bầu nói rằng. Quên đi, tạm thời trước quan vọng một chút đi, bản thân bắt bắt vĩ độ khó kỳ thực đã quá lớn. Phải biết rằng đệ tam giải cả, nhưng là bị Shiza giao cho bát vĩ tới khống chế. Nói cách khác bọn họ gần đối mặt là đệ tam giới cả cùng bát vị liên hợp. Loại tổ hợp này phía dưới, cho dù là Uchiha Obito, cũng chưa chắc có năng lực bắt. Shiza liền cùng tại bọn họ phía sau, còn như đi theo mục đích, tự nhiên là vì xem cuộc vui. Shiza là vì xem cuộc vui lúc này mới tới được. Cũng không lâu lắm, Obito cùng kỳ sảm rốt cuộc tìm được bát vị, không đúng, hẳn là tìm được bị Shiza chế tạo khôi lỗi đệ tam giải cả. Kỳ sảm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Obito, không phải tới bắt bắt vĩ sao? Cái này tốt giống như là đệ tam giới cả, nhưng là cũng không đúng à, đệ tam giới cả không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này thấy được đệ tam giới cả? Đệ tam giới cả là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ khôi lỗi, bắt vĩ bị phong ấn ở khôi lỗi đệ tam giới cả trong cơ thể. Obito hướng về kỳ sảm giải thích một chút. Những tin tình báo này cũng đều là Bạch Dẹt nói cho Obito. Nếu không Obito cũng không biết. Thì ra đúng như vậy. Kỳ sảm biểu tình hơi có chút cổ quái. Đệ tam giới cả đều bị chế tắc thành khôi lỗi. Làng mây lẽ nào sẽ không quản sao? Còn là nói bọn họ không biết làng mây không biết sao? Bọn họ đương nhiên đã biết. Thế nhưng biết thì biết. Không quản được thuộc về không quản được. Đã biết cũng không còn gì dùng à. Ngược lại cũng không quản được. Căn bản là không có cách xử lý. Vậy bây giờ nói cách khác. Chúng ta đối mặt rất có thể là đệ tam giới cả cộng thêm bát vĩ. Kỳ sảm trong mắt lóe ra chiến ý, đã sớm nghe nói qua đệ tam giới cả cường đại, hiện tại rốt cuộc có thể biết một chút. Ngươi đi động thủ đi. Obito hướng về kỳ sảm phân phó nói, hắn cũng không ý định động thủ, trước hết để cho kỳ sảm đến so xét một cái, đây là mang theo trong lòng bảng cựu trương. Kỳ sảm cũng không biết, hắn còn tưởng rằng là Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng đáng với xuất thủ đâu. Cho nên không chút do dự đưa qua đeo ở sau lưng đại đao xả mệ hạ đạ. Đại đao xả mệ hạ đạ tuy là hình thù kỳ quái, thế nhưng bản thân uy lực còn không tiểu nhân, kỳ sảm thực lực có ít nhất 1/3 ở xả mệ hạ đạ trên người. Không có xả mệ hạ đạ kỳ sảm, cùng ít chia xả mệ hạ đạ kỳ sảm hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Dĩ nhiên, cho dù không có đại đao xả mệ hạ đạ, kỳ sảm thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Các ngươi là ai? Bắt vĩ trầm muộn hướng về kỳ sảm cùng Obito hỏi. Kỳ thực nó đã sớm phát hiện, kỳ sảm cùng Obito theo nó, cho nên cố ý đem bọn họ mang tới cái này địa phương. Tới bắt người của ngươi. Kỳ sảm cũng không phải nói nhiều nhân, có thể động thủ liền tuyệt đối sẽ không mù bức bức, cho nên tiên hạ thủ vi cường, trong tay đại đao hướng về bắt vĩ nào đi qua. Sạ mệ hạ đã đang đánh bên trong địch nhân thời điểm, có thể thôn phệ địch nhân trả cơ dạ. Đây cũng là xà mệ hạ đạ đặc điểm lớn nhất. Thế nhưng còn có một cái đặc điểm chính là xà mệ hạ đạ cũng không phải là vật chết, nó là một cái vật còn sống, nó chỉ nhận người mình thích. Kỳ sảm xem như là xà mệ hạ đạ thích người, thế nhưng nếu như xuất hiện một cái càng làm cho xà mệ hạ đạ thích người, cái kia xà mệ hạ đạ tuyệt đối sẽ bỏ qua kỳ sảm cái này chủ nhân. Xà mệ hạ đạ tương đối mê luyến bắt vĩ trả cờ dạ, đang đánh bên trong đệ tam giải cả. hấp thu bát vị trả cờ dạ sau đó, xạ mệ hạ đà liền phản bội. Cư nhiên chủ động công kích nổi lên kỳ sảm, để kỳ sảm sắc mặt hết sức khó coi. Xạ mệ hạ đà đến cùng là chuyện gì xảy ra ủ trí hạ ô bì tổ khó hiểu, nếu như không phải giải khai kỳ sảm lời nói. Obito sợ rằng sẽ cho rằng kỳ sảm đây là đang tự biên tự diễn. Hồ xì gạ kỳ sảm đối với xà mệ hạ đạ ngược lại là có tương đối nhiều hiểu rõ, quả quyết bỏ xà mệ hạ đạ, bởi vì hiện tại xà mệ hạ đạ ở hồ xì gạ kỳ sảm trong tay chính là trói buộc. Cho dù mạnh đi nữa vũ khí, không nghe lời cũng là không tốt. Các ngươi đã là tới tìm phiền thoái, vậy cũng chỉ có giết chết các ngươi. Bát vĩ khống chế được đệ tam giật cả thân thể. Hướng về kỳ sảm tiến lên, một hồi chói tai tiếng sấm, sau đó đệ tam giật cả liền xuất hiện tại kỳ sảm phía sau, một quyền hướng về kỳ sảm đánh kích. Nhanh như vậy tốc độ, kỳ sảm căn bản là không phản ứng kịp, bị một quyền đánh bay ra hơn 10m, bị đánh trúng vai trái vị trí đã triệt để gãy. Tốc độ thật nhanh. Obito bị tốc độ này cho khiếp sợ đến, nếu như đột nhiên đánh lén, chỉ sợ hắn cũng không kịp sử dụng thần uy cả mù ải. Không sai. Xem ra bát vi khống chế được đệ tam giật cả thân thể, cũng có thể buộc phát ra không nhỏ thực lực. Ashiza ánh mắt đã ở nhìn nơi này, mới vừa giao thủ kỳ sảm liền bị đả thương. Tiếp tục nữa nói, kỳ sảm rất có thể sẽ bị ở lại chỗ này. Không ra vui đùa, bát vi cộng thêm đệ tam giải cả, ở kỳ sảm mất đi xả mệ hạ đã trợ giúp tình huống bên dưới, có thể đem kỳ sảm treo ngược lên đánh. Hơn nữa bát vi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tìm đến mình tê dại 380 phiền ra hỏa, tự nhiên là giết sạch. Lôi độn trả cờ giả hình thức cũng sớm đã mở ra, tốc độ cực hạn cũng liền so với phi lôi thần chi thuật không gian di động chậm một chút. Thế nhưng ngay cả như vậy, cái tốc độ này cũng rất nhanh, chỉ là một nháy mắt thời gian, liền tới đến rồi bị đánh bay ra ngoài kỳ sảm bên người, sau đó một quyền đánh kích xuống. Kỳ sảm đồng tử giúp thành lỗ kim hình dáng, một quyền này tuyệt đối đỡ không được. Kỳ sảm cảm thấy tử vong nguy cơ. Nguy cơ phía dưới, kỳ sảm thấy được bỏ qua hắn xà mệ hạ đạ, lập tức đem xà mệ hạ đạ cho kéo qua, sau đó chắn trước người của mình. Vanh xà mệ hạ đã bị đệ tam giật cả một quyền này cho đánh chết, đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Xà mệ hạ đạ vốn là theo tam vi cá nhỏ, hiện tại hoàn toàn diệt ở tại đệ tam giật cả dưới nắm tay. Cho dù có xà mệ hạ đạ hỗ trợ ngăn cản, kỳ sảm như trước bị thương không nhẹ. Phun ra một búng máu, đồng thời trên người còn nhiều hơn nhiều cái động. Đây là xà mệ hạ đạ trên người gai ngược, cho kỳ sảm tạo thành thương thế. Lúc này kỳ sảm thương thế quá mức nghiêm trọng. Mà bát vi cũng không có vì vậy lưu thủ, không chế được khôi lỗi đệ tam giải cả. Lần nữa hoanh kích xuống, một quyền này lực đạo không thể so với phía trước một quyền lực đạo nhẹ. Thấy thế, Obito cũng ngồi không yên, vội vã xuất thủ cứu kỳ sảm. Sử dụng cả mù hồ lão hóa. Ngược lại là đem kỳ sảm mệnh cấp cứu xuống tới. Kỳ sảm thở một hơi thật dài, nếu như lại vãn trong nháy mắt nói, hắn chỉ sợ cũng bị cái kia cuốn vòng quanh lôi độn trả cờ dạ nắm đấm bắn cho giết.